Săn hướng dẫn thực địa. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung tâm chỉ cách trung tâm hướng dẫn B 15 phút đi bộ. Trung tâm hướng dẫn A cũng chỉ cách đó 15 phút nhưng theo hướng ngược lại. Cùng với trung tâm hướng dẫn C, đó là một trong những lý do tại sao các trung tâm hướng dẫn lại có tính cạnh tranh cao với nhau như vậy. Việc trung tâm là trọng tâm của khu vực là điều hợp lý. Vì mọi người, hướng dẫn viên hoặc expert đều đến trung tâm sau khi họ thức dậy để kiểm tra lớp của mình. Trung tâm cũng do chính phủ điều hành. Trước đây, nó cũng từng nắm toàn quyền kiểm soát tất cả các expert. Cho đến khi một expert tách ra và thành lập guild đầu tiên. Bây giờ chính phủ đã tách khỏi trung tâm và có cả một bộ phận nơi các expert làm việc cho chính phủ được bố trí. Đó là bộ phận kiểm soát expert, hay gọi tắt là DEC. Kellen khá chắc chắn rằng khi bố mẹ anh ấy đi nghỉ mát, họ đang làm việc cho DEC vì họ đã làm việc cho họ trước khi trung tâm tách ra và thành lập hai thực thể. Tuy nhiên, đó không phải là một sự tách biệt quá xa, vì DEC và trung tâm vẫn ở trong cùng một tòa nhà. Tương tự như các trung tâm hướng dẫn, tòa tháp chứa trung tâm và DEC đều bằng kính. Nhưng không giống bất kỳ trung tâm hướng dẫn nào, không chỉ trung tâm hướng dẫn B, khu vực phía trước tòa nhà không được sử dụng tốt. Nó thực tế là một bãi đậu xe với một vài chiếc ghế dài tồi tàn được sắp xếp theo hàng nghiêm ngặt. Những cái cây được trồng bên cạnh chúng có cảm giác như màu sắc đã bị hút hết khỏi chúng. Nó cũng không liên quan gì đến việc Kellen chiếu cái nhìn ảm đạm của mình lên tòa nhà. Đồng phục của DEC và trung tâm có màu xám đá phiến với các điểm nhấn màu đen. Điều này không giúp ích gì cho hình ảnh mà chúng chiếu lên. Mặc dù vậy, Kellen vẫn dõi theo những khuôn mặt phấn khích của các expert và gai trẻ tuổi bước vào cánh cửa kính lớn cùng cha mẹ. Đây là một nơi đầy hy vọng cho nhiều người. Nếu hoàn cảnh khác đi, Kellen chắc chắn rằng anh sẽ phấn khích với lần kiểm tra lại này. Nhưng xét đến tiền sử của mình, tất cả những gì anh có thể cảm thấy là cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng và đôi tay anh ẩm ướt. Nuốt nước bọt, người hướng dẫn di chuyển về phía cửa trượt, tay run rẩy, anh liếc nhìn vật cố định khổng lồ phía trên mình, chiếc đèn chùm dài 2 tầng. Anh cho rằng nó có thể đẹp, nhưng anh cảm thấy nó khá đe dọa. Những mảnh pha lê phản chiếu trông giống như những con dao găm nhắm thẳng vào anh. Kellen ép mình xếp hàng sau những người còn lại trong sảnh đợi. Và anh hơi biết ơn vì hàng người hôm nay di chuyển chậm. Anh nắm chặt cổ tay mình bằng tay, cố gắng che giấu sự thật rằng anh đang run rẩy như một chiếc lá. Anh ấy đã tránh nhìn vào quầy lễ tân cho đến khi cuối cùng. Anh ấy đã đến đủ gần để không thể tránh được nữa và anh ấy gần như vấp ngã. Người phụ nữ làm việc ở quầy lễ tân là người đầu tiên chế nhạo anh khi anh không tiến triển như anh nghĩ. Lần đầu tiên, cô ấy đã tự hào khi khiến anh cảm thấy khốn khổ và nhỏ bé. Và cô ấy ở đây, một lần nữa, Kellen có thể cảm thấy một cảm giác sợ hãi và lo lắng tràn ngập khắp cơ thể. Và anh gần như quay người và lao ra khỏi tòa nhà. Anh đã ngăn mình không rời khỏi tòa nhà hoàn toàn, nhưng anh đã chạy vào phòng tắm để suy sụp trong một buồng vệ sinh. Phải mất vài phút, anh mới bình tĩnh lại, lẩm bẩm rằng đây chỉ là vì công việc, kết quả không quan trọng. Sau khi rời đi, anh quay lại xếp hàng sau tất cả những người trẻ tuổi, đầy hy vọng đang cười khúc khích và cười khúc khích với cha mẹ của họ. Anh cảm thấy ngượng ngùng khi đứng trên họ, và anh chắc chắn rằng anh cũng trông ngượng ngùng. Ít nhất thì rõ ràng là anh đã là một hướng đạo sinh, và cũng là một hướng đạo sinh từ trung tâm hướng đạo B. Mỗi trung tâm hướng đạo đều có một bộ đồng phục riêng biệt. Giống như các hội, bộ đồng phục của Kellen trông giống như quần áo phẫu thuật của bệnh viện với màu vàng nhạt. Mềm mại, đó không phải là màu sắc đẹp nhất trên người anh, nhưng nó có nghĩa là anh dễ được nhận dạng. biết được ai đang ở quầy lễ tân khiến mọi việc dễ dàng hơn một chút. Vì anh không còn sốc khi đến trước mặt cô và thấy cô đang mỉm cười với anh một cách ác ý. Ồ, ồ, xem con mèo kéo cái gì vào này. Ông Út, tôi nợ ông niềm vui này vì điều gì? Ông không hề quên rằng cô ấy đã nhỏ nhen không gọi ông là hướng dẫn viên Út. Mặc dù rõ ràng ông là một hướng dẫn viên, khuôn mặt ông nóng bừng vì xấu hổ. Hai, anh ta lo lắng L, em mở môi và thử lại. Tôi đến đây để kiểm tra lại trình độ lớp học của mình. Giọng anh ta nhỏ dần và cô cười khá táo bạo. Ô, tôi nghĩ là anh đã từ bỏ rồi. Cô nói lớn, đủ lớn để những người khác xung quanh có thể nghe thấy. Kellen cảm thấy vô cùng xấu hổ khi mặt anh nóng bừng. Và anh nắm chặt cổ tay mình. Cần lưu ý rằng tôi sẽ đến. Tôi không yêu cầu điều đó. Trung tâm hướng dẫn B mới là người yêu cầu. Cô gõ phím và thở dài khi mở yêu cầu. Vậy là anh không nói dối. Nhưng điều đó khiến tôi tò mò. Lần này anh đã cố thuyết phục ai? Tôi biết trung tâm sẽ không bao giờ từ chối anh vì cha mẹ anh. Nhưng điều này thật thảm hại. Tôi nghĩ lần trước là vậy. Mặt nóng bừng, Kellen cúi đầu, tim đập mạnh trong lồng ngực đến nỗi anh có thể cảm nhận được nó trong cổ họng. Một vị chua tràn ngập trong miệng anh. Anh không muốn quay lại đây, nhưng những người quan tâm đến anh đã yêu cầu điều này. Sự sỉ nhục cuối cùng đã là đủ rồi. Ô, tôi đã ra lệnh rồi. Kellen giật mình khi nghe giọng nói vui vẻ vang lên sau lưng mình. Quay người, anh nhìn chằm chằm trong sự kinh ngạc vào đôi mắt vàng đang nhìn anh. Tôi mừng khi thấy anh đã khá hơn so với ngày hôm qua. Anh Út, anh cười khúc khích, đưa tay ra vuốt cằm Kellen. Và nhìn này, lần này không có đất hay máu. Chúng ta đang tiến triển. Anh cảm thấy miệng mình há ra. Nhưng anh không chắc mình nên nói gì với người đàn ông khó hiểu này, C đội trưởng. Anh đang, người đàn ông lớn tuổi đưa tay ra và xoa đầu người trẻ tuổi. Khiến anh ta im lặng, anh cần một Esper cấp cao hơn cho bài kiểm tra. Đúng không, tôi nghĩ đó là điều tối thiểu tôi có thể làm vì anh đã giúp tôi tránh được rất nhiều rắc rối ngày hôm qua. Kellen cảm thấy miệng mình khô khốc. Đại úy cúi người về phía trước. Tôi cũng không chắc liệu trung tâm có cố tình làm hỏng kết quả hay không khi xét đến lịch sử của anh với họ. Bằng cách này, tôi sẽ đích thân biết kết quả. Anh ta lùi lại với một nụ cười tâu toét trước khi bỏ tay khỏi đầu người hướng dẫn. Xe thuyền trưởng Thatcher, chúng tôi không ngờ anh lại. Anh nên làm vậy, tôi đã đăng ký để trở thành ông Út thử nghiệm Esper. Tôi đã nộp nó với sự cho phép của trung tâm hướng dẫn B, nó phải được lưu trong hồ sơ. Kellen sửng sốt khi thấy thuyền trưởng đưa cho họ chìa khóa phòng thử nghiệm. Và thấy các bác sĩ trước đó chỉ đối xử với anh bằng sự hoài nghi và khinh thường. Giờ đây lại cố gắng làm hài lòng họ. Kellen chưa từng được điều trị như thế này kể từ lần thứ hai anh thử nghiệm. Mọi người đều ngã nhào. Và đại úy có vẻ thích thú theo dõi họ, cười khúc khích trước hành vi của họ, nếu không phải vì ánh sáng sắc nhọn trong đôi mắt vàng của ông. Ông cũng nghĩ rằng mình đã nguôi ngoai, nhưng Kellen cảm thấy ông khá tức giận với những người ở trung tâm. Kellen cảm thấy môi mình giật giật trước khi một tiếng cười khúc khích nhỏ thoát ra khỏi môi ông. Che miệng. Anh có thể cảm nhận được ánh mắt của thuyền trưởng đang nhìn mình và anh cố gắng che giấu tiếng cười khúc khích bằng một tiếng ho. Thuyền trưởng nhướng mày nhìn anh và môi Kellen lại giật giật. Xê có gì đó trong cổ họng tôi. Anh ta lẩm bẩm và anh ta có thể thề rằng đôi mắt vàng sáng lên trước khi chuyển sang màu vàng đậm hơn khi thuyền trưởng mỉm cười. Lần này tôi sẽ tin anh. Ông Út. Cảm thấy xấu hổ vì bị bắt gặp, và cũng vì việc có người đàn ông này bên cạnh đã giúp toàn thân ông thư giãn. Kellen giữ im lặng và đi theo ông ta cùng các bác sĩ khi họ lên lầu để xét nghiệm. Kellen hơi ngạc nhiên khi thấy khi thuyền trưởng gọi anh là ông Út. Không giống như những người khác, anh không cảm thấy như bị xúc phạm. anh không chắc tại sao thuyền trưởng không gọi anh là Guy Wood. Nhưng đã rất lâu kể từ lần đầu tiên anh biết thuyền trưởng đến nỗi anh chắc chắn nếu anh gọi ông là Guy Wood bây giờ, anh sẽ cảm thấy lạ lẫm hơn. Kellen mỉm cười thầm, vui mừng vì ít nhất cũng có một Esper bên cạnh mà anh chắc chắn sẽ không nổi điên với anh trong buổi hướng dẫn. Phòng xét nghiệm mà họ chọn cho họ được giấu đi khỏi tầm nhìn hàng ngày. Đó là một trong những căn phòng mà Kellen thực sự đã quen. Vì anh biết mình là nỗi xấu hổ của trung tâm, điều đó không làm anh bận tâm. Vì nếu có điều gì đó không ổn, hoặc không có gì thay đổi, họ có thể chôn vùi nó ở đây mãi mãi mà không có quá nhiều nhân chứng. Màu xám nhạt của hành lang khiến vai Kellen căng thẳng. Đại úy Thatcher đang để mắt đến người hướng dẫn khi họ đi theo các bác sĩ vào phòng. Trên thực tế, có hai phòng khi nói đến thử nghiệm, nhưng chúng được ngăn cách bằng kính ma thuật trong suốt. Đắt tiền, một bên là một số máy lớn thực hiện hầu hết công việc, nơi các bác sĩ sẽ ở khi thử nghiệm bắt đầu. Bên kia được bố trí hai chiếc ghế và một số máy được sử dụng để theo dõi sức khỏe của những người được thử nghiệm. Khi một người được kết nối với máy móc, thường chỉ có Esper và Guy được thử nghiệm ở phía bên kia. Vì hướng dẫn thường được coi là một việc riêng tư, bất kể cấp độ nào, nên đó là một hình thức riêng tư nhỏ vì cần phải hướng dẫn để đo mức độ sức mạnh bên trong cơ thể. Họ đã thử các phương pháp khác để đo, nhưng đây là phương pháp an toàn nhất và nhất quán nhất về mặt kết quả. Kellen nín thở khi bác sĩ mở căn phòng nơi anh và đại úy sẽ ngồi. Mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi khiến bụng anh quặn lên. Anh nuốt nước bọt, tỏ ra can đảm và đi theo mọi người vào phòng. Mặc dù tay anh hơi run, buộc mình phải di chuyển, anh nhanh chóng cởi áo, nhận ra rằng mình đã khá quen với quy trình thử nghiệm. Nhưng có cảm giác rằng đại úy cũng đã làm điều này một vài lần. Anh phải làm vậy, vì anh là đại úy, anh là một Esper đẳng cấp cao, và họ rất được săn đón cho mục đích thử nghiệm. Kellen liếc nhìn thuyền trưởng và sững sờ, anh cũng đã cởi áo khoác và áo sơ mi. Kellen đã mong đợi anh sẽ mặc thêm một chiếc áo sơ mi bên trong. Nhưng anh không mặc, và Kellen cố gắng không nhìn chằm chằm vào đôi vai rộng trước mặt anh, hoặc cơ thể rắn chắc được đục đẽo trước mặt anh, đặc biệt là cơ ngực có vẻ khá hấp dẫn. Hắng giọng, anh liếc đi, bỏ lỡ nụ cười nhỏ trên môi của Captain. Esser không phải lúc nào cũng to lớn và mạnh mẽ hơn những người khác, nhưng Captain luôn có thân hình to lớn. Ngay cả trước khi sức mạnh của anh thức tỉnh, anh rõ ràng đã săn chắc hơn nữa kể từ lần cuối Kellen nhìn thấy anh C.T.A.N ở tiền tuyến cách đây hơn một năm. Mẹ kiếp, Kellen nghĩ, giữ bình tĩnh, người đàn ông này ở đây để giúp bạn. Tôi không nghĩ là chúng ta từng thử khả năng tương thích của mình, phải không anh út? Hai người ngồi xuống ghế, đối mặt với nhau. Kellen cảm thấy mắt mình lướt về phía những lỗ hổng của mống mắt vàng đang đào sâu vào anh, và nuốt nước bọt. Không, chúng tôi chưa làm vậy. Ít nhất là không chính thức. Họ luôn chạy các tiềm năng qua cơ sở dữ liệu. Anh gật đầu với lời nói của mình khi các bác sĩ bay lượn xung quanh hai người họ, ấn miếng đệm theo dõi vào làn da trần của họ. Đầu gối của thuyền trưởng cọ vào đầu gối của Kellen và Kellen cảm thấy một ngọn giáo căng thẳng đâm vào lưng mình. Vâng, tất nhiên là họ làm thế. Nhưng sẽ không có hại gì nếu thử nghiệm nó trong khi chúng tôi đang làm lại bài kiểm tra của anh, đúng không? Anh quay sang các bác sĩ ở phía bên kia tấm kính. Tôi cho rằng nó không khác gì một bài kiểm tra bình thường, anh hỏi. Không, thuyền trưởng Thatcher, theo giao thức, hai người chỉ cần nắm tay nhau và truyền sức mạnh cho nhau và chúng tôi sẽ giám sát từ phía này. Xin hãy kiên nhẫn trong khi chúng tôi chuẩn bị hai bài kiểm tra. Thuyền trưởng có vẻ hài lòng với câu trả lời đó, và thư giãn, anh cúi người về phía trước với hai tay đặt trên đầu gối. Kellen cố gắng giữ hơi thở bình thường và mắt nhìn vào những nơi bình thường. Lo lắng à? Captain nhẹ nhàng hỏi, và Kellen liếc nhìn anh ta. Anh ta giật đầu đáp lại, tay anh ta vẫn chưa ngừng đổ mồ hôi kể từ khi họ bước vào thang máy để đến đây. Captain mỉm cười tử tế với anh ta. Anh sẽ ổn thôi, dù thế nào đi nữa. Đó chỉ là một biện pháp phòng ngừa. Nếu anh là một C-class có thể nhìn thấy ý định của Esper khi họ đang tăng vọt, thì đó vẫn là một kỹ năng mới và quan trọng. Kellen nuốt nước bọt trước khi gật đầu. Thuyền trưởng đưa tay ra cho người dẫn đường, và Kellen lau tay vào quần trước khi đặt vào tay hơi to hơn. Anh ngạc nhiên khi thấy tay mình không nhỏ hơn nhiều so với các thuyền trưởng. Vì với anh, thuyền trưởng luôn có vẻ to lớn và lớn hơn cuộc sống. Anh chưa từng dẫn đường cho tôi trước đây, đúng không? Anh nhẹ nhàng hỏi và Kellen lắc đầu. Không, tôi chưa từng làm thế. Tay thuyền trưởng khẽ nắm lấy tay anh. Đừng sợ, người ta nói với tôi rằng sức mạnh của tôi giống như một khoảng chân không so với những người hướng dẫn khác. Kellen liếc nhìn người đàn ông, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh ta và thấy thuyền trưởng đang nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay nắm chặt của họ một cách đầy suy tư. Có phải vì anh không bao giờ được hướng dẫn đầy đủ không? Kellen thì thầm, và thuyền trưởng hít vào. Thật là táo bạo khi anh hỏi điều đó trong tình huống này. Anh lẩm bẩm, nhưng Kellen không thể kiểm soát được sự tò mò của mình. Anh nghi ngờ rằng mình sẽ không có cơ hội khác để hỏi anh câu hỏi như thế này. Vì địa vị của họ khác nhau. Xin lỗi thuyền trưởng, tôi không có ý làm anh buồn. Tôi chỉ luôn tò mò. Với tôi, người không thể cảm nhận được sức mạnh của người khác mà không cần chạm vào. Tôi luôn tự hỏi liệu anh có nhận được đủ sự hướng dẫn để không mất trí không? Với màu mắt của anh lại nắm chặt tay Kellen, nhưng lần này có vẻ nặng hơn. Tại sao tôi phải làm thế? Có vẻ phản tác dụng nếu tôi có thể nhận được sự hướng dẫn đầy đủ. Anh phản bác và Kellen cảm thấy mình như bị đóng băng. Đó chỉ là một phỏng đoán. Và anh có thể nói với tôi nếu tôi sai. Đại úy, nhưng tôi nghĩ anh làm vậy để dân thường không phải lúc nào cũng sợ những người có đôi mắt vàng. Anh cố gắng giữ bình tĩnh với đôi mắt vàng. Do đó những người khác không thể đáng sợ đến vậy. Nhẹ nhàng, Kellen tiếp tục. Anh biết đấy, quảng cáo cho Esper hay gì đó. Anh ta không nói gì. Vì vậy Kellen liếc nhìn anh ta. Đại úy có vẻ sốc. Và Kellen có thể cảm thấy tay anh ta bắt đầu đổ mồ hôi trong nắm tay anh ta. Anh ta muốn lau tay, nhưng cảm thấy thật thô lỗ khi rút tay ra vào lúc này. Anh làm tôi ngạc nhiên đấy. Anh út, đại úy lẩm bẩm trước khi nhìn vào mắt người hướng dẫn. Không phải vì thế, nhưng đó là một lý do rất thú vị để cân nhắc. Ông mỉm cười với anh. Và chỉ riêng hành động đó đã khiến khuôn mặt Kellen nóng bừng. Chúng tôi đã sẵn sàng khi anh sẵn sàng. Đại úy Thatcher, hướng dẫn viên Wood. Kellen liếc nhìn tấm kính hai mặt trước khi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Đại úy siết chặt tay anh một cách an ủi. Đếm đến ba nhé. 1, 2, 3. Kellen truyền sức mạnh dẫn đường của mình vào Captain. Và người đàn ông kia cứng đờ ra thấy rõ. Kellen hẳn đã hoảng sợ nếu anh ta không bị kéo vào không gian dẫn đường của Captain. Sức mạnh của thuyền trưởng mạnh hơn nhiều so với những gì anh từng biết trước đây. Khi họ tàn nhẫn kéo anh ra khỏi ý thức và đưa anh vào không gian dành riêng để duy trì sức khỏe tinh thần và sức mạnh của Esper. Anh ấy đã mô tả nó như một khoảng chân không. Nhưng với Kellen, nó giống như những con sóng dữ dội đang cuốn lấy anh và kéo anh xuống dưới. Những con sóng muốn nuốt trọn anh. Kellen không thể chết đuối ở đây. Nhưng anh đang vật lộn. Anh chưa bao giờ ở bên trong một Esper như thế này trước đây. Vì vậy anh không chắc nên đổ sức mạnh của mình vào đâu. Nếu nó giống như chân không mà Captain đã tuyên bố, anh sẽ chỉ cần đổ nó vào hố chân không. Nhưng trong trường hợp này, anh đã bối rối, Đi theo trực giác, anh bắt đầu rắc sự hướng dẫn của mình như những tảng đá, để chúng rơi xuống đáy đại dương và quan sát những quả nho giật anh xung quanh, nắm lấy những tảng đá và đập chúng vào những bức tường đá mà anh chưa từng để ý trước đó. Những tảng đá vỡ tan, lan tỏa ánh sáng và nhiều tảng đá hơn vào đại dương. Kellen tiếp tục đổ ngày càng nhiều đá cho đến khi một lớp năng lượng lấp lánh dẫn đường tuyệt đẹp được truyền vào nước. Thật đẹp, đẹp đến mức khiến anh phải nín thở. Anh ấy choáng váng khi những con sóng dữ dội chậm lại và anh ấy có cơ hội ngắm nhìn đại dương tuyệt đẹp trước mặt, rực rỡ với sự hòa quyện của hai sức mạnh. Thật tuyệt, út, hướng dẫn út, buông tay anh ta ra. Kellen từ từ cựa mình, chớp mắt để xua đi những cơn sóng khỏi mắt và nhận ra rằng anh vẫn đang hướng dẫn thuyền trường. Nhưng có điều gì đó không ổn. Anh được cho là đang làm một bài kiểm tra đơn giản. Vậy tại sao cơ thể anh lại cảm thấy nặng nề như vậy? Giống như ngày hôm qua, anh nên bất tỉnh vì mức độ kiệt sức này. Lúc đó anh mới nhận ra mình đang được nhiều bàn tay giữ trên ghế. Cái gì cơ? Lưỡi anh cứng lại trong miệng, không thể dễ dàng thốt ra thành lời. Anh cần phải bắt anh ta thả tay anh ra. Gai út, một trong những bác sĩ điên cuồng nói, và anh ta liếc nhìn người đàn ông trước mặt mình chỉ để rồi cơn sốc chạy qua anh ta. Những sợi dây ở cổ của Captain nổi rõ, và mắt anh ta nhìn vào khuôn mặt anh ta. Bất động, anh ta nắm chặt như kìm, và mọi cơ bắp trên cơ thể anh ta nổi bật lên trong sự tương phản sắc nét. Kellen cố gắng ngăn những sức mạnh dẫn đường rời khỏi cơ thể anh ta, nhưng Captain đã siết chặt chúng trong một cái siết cổ. Anh ta đang hút khô anh ta. Xê thuyền trưởng, Kellen yếu ớt phản đối, nhưng việc gọi tên anh dường như làm người đàn ông kia run rẩy. Khi Kellen cảm thấy ý thức của mình đang mờ dần, anh có thể thoáng thấy sự hoảng loạn và một cơn đói thô sơ trong đôi mắt của người đàn ông mà anh chưa từng thấy trước đây. Anh cảm thấy đó là một ánh mắt mà anh sẽ không bao giờ quên. Cách chương.